họ được gọi là ba thượng thần Trương Thị. Ba huynh muội từng là học sinh Thiên Thần Thư Viện, càng hiếm có là bọn họ đều là thượng thần mười đồ đằng. Thực lực siêu mạnh, hôm nay Thiên Thần Thư Viện gặp nạn, ba huynh muội không quên ơn tài bồi của Thiên Thần Thư Viện chạy tới cứu viện ngay. Thượng thần Trương Thị, Bách Tý Chiến Thần nhìn ba thượng thần che trước mặt mình. Cười nói, huynh muội các ngươi có 10 đồ đằng nhưng ta có 11 đồ đằng. Tiểu muội Trương Nhọc Vũ nóng tính nhất, hét lên, 11 đồ đằng cũng giết. Trương Nhọc Vũ đánh ra mặt trời nóng cháy bắn hướng Bách Tý Chiến Thần. Trương Nhọc Lôi, Trương Nhọc Vũ giống to, cùng tiểu muội lao vào Bách Tý Chiến Thần. Giết, Bách Tý Chiến Thần một chọi ba nhưng vẫn không sợ. Cười lớn, đến hay lắm, ta muốn lĩnh giáo tuyệt thuật vô thượng của ba huynh muội các ngươi. Bách Tý Chiến Thần cầm trời trăng, xuyên vạn vực đánh vào ba huynh muội họ Trương. Cách Trương.